Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bạch Ưng và Lập Hộ bất giác cười thầm khi chứng kiến cử chỉ của Chia Quen. Do lô hàng không được vận chuyển bằng đường hàng không, chứ không theo lộ trình như kế hoạch ban đầu, nên thời gian không mấy cấp bách. Chỉ cần bọn họ khai thông đường hàng không, lô hàng sẽ lập tức đến nơi. Vì vậy, bọn họ không sợ sẽ không thể giao hàng theo đúng kế hoạch. Liên hệ với mấy vị tộc trưởng, nói là tôi cần mượn đường bay. Tề Mặc cất lời dặn dò. Khi nào xong việc thì nhất định hắn sẽ cho Chia Quen một trận mới được. Dạ vâng ạ. Hoàng Ưng gật đầu đi ra ngoài. Tề Mặc rất có ảnh hưởng ở khu vực Trung Đông. Chỉ cần hắn đề xuất mượn đường bay, phía Trung Đông sẽ mở đường hàng không cho hắn, mà không cần hỏi chuyển hàng cho người nào. Sau khi xử lý xong vụ hàng hóa, thấy không còn vấn đề gì, Bạch Ưng rút ra một chiếc hoa tai đá quý đỏ đưa cho Tề Mặc. Cái này hơi phức tạp, từng bộ phận nhỏ liên kết với nhau. Nếu như cố tình xâm nhập, cấu tạo bên trong sẽ phá hủy. Tôi không thể tìm ra kết cấu, thiết kế và tính năng của nó. Nghe Bạch Ưng nói như vậy, Tề Mặc lại quay đầu về phía Ly Tâm. Lúc này cô đang trợn tròn mắt, nhìn chiếc hoa tai đá quý đỏ. Thấy Tề Mặc nhìn mình, Ly Tâm lập tức cúi gằm mặt giả bộ không thấy hắn. Cô đã nói rồi, đồ của cô rơi vào tay người khác cũng chẳng thể làm gì. Hơn nữa hoa tai có một bộ kết nối với nhau, theo chiếc còn lại trên tay của cô. Giỏi như Bạch Ưng cũng đừng hòng tìm ra nguyên lý và tính năng của nó. Làm lại đi. Tề Mặc dùng hai ngón tay kẹp chiếc hoa tai đưa cho Ly Tâm. Ly Tâm ngẩng đầu cất tiếng hỏi. Làm cái gì cơ? Tề Mặc đưa chiếc hoa tai lên tay của Ly Tâm, cất giọng lạnh nhạt. Màu sắc quá xấu. Ly Tâm cau mày lại. Tề Mặc chê màu sắc quá khó coi ư? Đôi hoa tai đá quý đỏ này của cô khó coi ở điểm nào chứ? Cô đeo lên cũng thấy đẹp đó chứ? Ly Tâm bất giác trừng mắt với Tề Mặc. Lão đại à, anh không biết thưởng thức màu sắc thì đừng có mà phát biểu linh tinh. Hoa tai tôi xấu ở điểm nào chứ? Nghe Ly Tâm nói như vậy thì Tề Mặc cau mày mà nhìn Ly Tâm. Ly Tâm đột nhiên cảm thấy một bầu không khí lạnh bao phủ xung quanh cô. Cô liền nở ra một nụ cười tươi mà già lạ cất lời. À, lão đại à, tôi nói sai rồi nha. Có điều tôi mất 10 năm mới hoàn thành đôi hoa tai này. Trong khoảng thời gian đó, tôi phải chỉnh đi chỉnh lại rất là nhiều lần. Bây giờ anh bảo tôi làm cái mới, vấn đề có vẻ hơi nghiêm trọng đó. Ly Tâm không nói dối, cô không học chuyên ngành này, cô chỉ là tự lần mò, tự tìm ra nguyên lý và thực tiễn, làm đến đâu tự chỉnh sửa đến đó. Nếu bảo cô làm ra một cái mới, có lẽ cô phải nghiên cứu lại từ đầu. Thần sắc của Tề Mặc càng âm trầm khi nghe Ly Tâm bộc bạch, hắn ném chiếc hoa tai trước mặt Ly Tâm rồi cất giọng lạnh lùng. Hãy trở lại bề ngoài, hình dáng quá khó coi. Ly Tâm nhăn mặt khi thấy Tề Mặc tỏ ra vô cùng khó tính, cô nhặt chiếc hoa tai lên rồi cất lời phân trần. Lão đại à, rốt cuộc là anh muốn làm gì chứ? Hoa tai của tôi có một đôi, mỗi chiếc đều có tác dụng riêng của nó. Anh bảo tôi phải sửa lại như thế nào đây? Tề Mặc im lặng một lát rồi đột nhiên lên tiếng. Lại đây. Ly Tâm liếc qua Tề Mặc, thấy vẻ mặt của hắn vẫn trầm trầm, không có bất cứ biểu hiện nào. Cô không hiểu ý đồ của Tề Mặc, nhưng cũng nghe lời đi về phía hắn. Đeo vào đi. Vẫn là giọng nói lãnh đạm của Tề Mặc. Ly Tâm trợn mắt. Lão đại à, anh muốn... Nhanh lên. Tề Mặc lên tiếng, giọng nói có vẻ mất đi sự kiên nhẫn. Ly Tâm cứng họng, nhìn chiếc hoa tai đầy vẻ nữ tính trong tay mình, rồi lại nhìn tay của Tề Mặc. Nếu Tề Mặc đeo thứ này, không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Đồng thời Ly Tâm cảm thấy phẫn nộ trước hành vi cướp bóc trắng trợn của Tề Mặc. Đây là đồ của cô, vậy mà quay một vòng đã không còn thuộc về cô nữa. Nhưng dù có nghiến răng nghiến lợi tức tối đến mấy, cũng chẳng làm gì khác được Tề Mặc. Vậy là Ly Tâm đành phải ngoan ngoãn đeo hoa tai cho Tề Mặc. Mái tóc đen của hắn trùm đến tai, chiếc hoa tai màu đỏ nở kín nở hở, mang lại cảm giác không thể nào tả thành lời. Màu đỏ phối hợp với màu tóc đen nhánh, tạo thành sự tương phản đặc biệt. Ly Tâm không rời mắt khỏi chiếc hoa tai đỏ của cô trên tai của Tề Mặc. Chiếc hoa tai không có vẻ nữ tính dịu dàng, ngược lại mang đến sự hưng phấn khi nhìn thấy màu đỏ. Đúng vậy, trang sức màu đỏ duy nhất trên người của Tề Mặc kết hợp với dáng vẻ lạnh lùng của hắn, không tạo thành phong cách thời trang ôn hòa, mà lại mang đến cảm giác máu tươi. Chiếc hoa tai càng khiến Tề Mặc trông ngông cuồng và lạnh lẽo vô tình hơn. Ly Tâm lắc đầu bất lực, vật trang sức của phụ nữ đeo trên người hắn, không những khí chất của hắn bị suy yếu, mà còn tạo thành hiệu quả khác biệt. Ly Tâm bất giác sờ sờ lên chiếc còn lại tay cô, đúng là hết nói nổi mà. Sử dụng như thế nào? Tề Mặc sờ vào chiếc hoa tai vừa xuyên qua tai của hắn, lên tiếng mà hỏi Ly Tâm. Anh biết nhìn hàng thật đó. Ly Tâm lẩm bẩm ở trong miệng, Đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Tề Mặc, Lý Tâm miễn cưỡng tươi cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net